Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 18, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, thâm thúy mặt mày ở bên trong hiện ra một tia ngưng trầm. Hắn cũng không phải ăn nói có ý tứ lại đàn ông lạnh lùng. Trái lại, Ôn gia tiểu thiếu gia trời sinh liền dài quá một tờ lúm đồng tiền. Cho dù không cười thời điểm, môi mỏng cũng hiện ra ba phần đường cong, mang theo bẩm sinh phong lưu cùng khẽ khắp, mà giờ khắc này khóe môi hướng phía dưới. Môi mỏng căng thẳng, cái kia tuổi trẻ mặt, liền có Ôn gia người không giận tự uy khí chàng. Khương Thải Vi cùng Ôn Tây Lễ kết giao lâu như vậy. Gặp qua hắn vui vẻ ôn nhã bộ dáng, nhưng chưa từng thấy qua hắn như thế đông lạnh sơ nhạt bộ dạng. Nàng có chút chân tay luống cuống, không biết mình đã làm sai điều gì. Tiểu động vật tựa như ngửa mặt lên, lộ ra mờ mịt lại sợ hãi biểu lộ. Ôn Tây Lễ nhìn xem, đối Khương Tửu ghét hận lại thêm một tầng. Chẳng qua là việc đã đến nước này, cùng Khương Thải Vi quan hệ xác thực đã không thể lại tiếp tục đi xuống. Hắn nói, ta đã hướng Khương gia đưa ra từ hôn. Khương Thải Vi khẽ run lên, trên tay bưng lấy tiểu hộp cơm, phanh, phải rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng tỉ mỉ vì hắn chọn lựa đích thực vật ngã trên mặt đất. Chia năm xẻ bảy, nước canh chảy đầy đất. Tây, Tây Lễ, Khương Thải Vi mấp máy bờ môi, nhỏ giọng nói, ta không nên chia tay. Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, tiền chia tay ta sẽ đánh tiến ngươi trong thẻ, mức sẽ để cho mẹ của ngươi hài lòng. Khương Thải Vi đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt chảy ra nước mắt, nàng khóc nói, ta là thật sự thích ngươi. Ta biết rõ, Ôn Tây Lễ nói, hắn cũng không phải kẻ đần. Bạn gái đến cùng phải hay không chân tâm thật ý, hắn đương nhiên phân biệt đi ra. Hắn biết rõ Khương Thải Vi là nghe theo Hà Xuân Bạch mà nói tiếp cận hắn. Hắn cũng biết Khương Thải Vi thật sự ưa thích hắn. Bằng không, hắn cũng sẽ không đồng ý đính hôn. Hôn nhân, tự nhiên là cần tìm một mình thích, cũng ưa thích người của mình kết hợp. Chẳng qua là hôm nay, nhất định đối với nàng có nhiều phụng thiếu nợ. Khương Thải Vi khóc đến lời nói đều nói không đi ra. Hai vai run rẩy, khóc một hồi lâu, mới đứt quãng nói, Tây Lễ, ta biết rõ ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi là không đúng. Nhưng là ta thật sự thích ngươi, ta cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi đừng sinh khí, được không, ta cái gì đều nói cho ngươi biết, ta không nên chia tay. Ôn Tây Lễ chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng mà rơi vào Khương Thải Vi trên tóc, lòng bàn tay của hắn ôn độ mỏng lạnh, nhưng vẫn là lờ mờ lưu lại một điểm tình cảm ấm áp. Khương Thải Vi hy vọng ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Tây Lễ mặt, chỉ thấy Ôn Tây Lễ mang theo nhàn nhạt ôn nhu hòa xa cách ánh mắt. Hắn nói, ta cũng biết, ta sẽ không trách ngươi, lần này là ta trước phụ bỏ ngươi, ngươi cái gì sai cũng không có. Không cần hướng ta nói xin lỗi. Hắn rất nhanh sẽ thu hồi rảnh tay, lui về sau một bước, tựa vào bệ cửa sổ bên cạnh. Mẹ của ngươi sẽ cho ngươi xem xét người trong sạch. Ngươi đừng đem quá đa tâm tư đặt ở trên người của ta. Nhìn hắn ngoài cửa sổ, ngữ khí ôn nhạt bình tĩnh. Ta đây cái bệnh trị cho ngươi không được. Ta cũng không có thể xem ta mẫu thân một lần lại một lần quỳ xuống đất cầu ta. Đây không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta, Thải Vi, thật có lỗi, chúng ta chia tay à, nguyên lai hắn cái gì cũng biết. Nàng bị Hà Xuân Bạch xui khiến tiếp cận hắn cũng biết. Mẫu thân của nàng xem xét cái khác kẻ có tiền cho nàng cũng biết. Hắn cái gì cũng biết, Khương Thải Vi sững sờ đứng ở tại chỗ, nàng giống như lần thứ nhất nhận thức người nam nhân này. Tại mất đi hắn lập tức. Nàng mới đột nhiên minh bạch, hắn nguyên lai cũng là thật sự thích hắn, ta không nên chia tay. Khương Thải Vi lắc đầu, có chút mờ mịt hồi đáp, nàng quay đầu, nhìn về phía đứng ở cạnh cửa hai tay hoàn ngược, giống như xem diễn Khương Tửu. Nàng khóe môi chứa đựng lương bạc vui vẻ, nàng không nghĩ ra, trên cái thế giới này tại sao có thể có nữ nhân. Tâm ác như vậy, lại cứng như vậy, ghi thời điểm, có gan lúc trước ghi ẩn hôn lúc ấy. Phó Đình Nguyên bức Nam ban đầu cùng A Liệt chia tay cảm giác. Liền, rất muốn cười, cách chương.